Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4686, không nói gì xa xôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao bây giờ? Trong lòng Nhiếp Hồn lão tổ vô cùng xoắn xuýt. Hay là tự bạo cứu lấy mình? Lão đường đường là cao thủ tiên vương đại viên mãn Nhiếp Hồn lão tổ, sao có thể để một tên tiểu bối khống chế sống chết của bản thân? Đại đạo mà lão tu luyện chính là chống chế sinh tử của người khác. Nếu như bản thân lão lại bị người ta nắm trong tay thì khác nào cho cười. Trong lòng Nhiếp Hồn lão tổ rét rối rắm. Nhưng, lão thật sự dám tự bảo sao? Đáp án đương nhiên là không. Nếu có thể tự bảo thì lão đã bảo từ lâu rồi. Nhưng nếu lão không phản kháng, để tên tiểu tử kia đánh sinh tử phù gì đó vào nguyên thần thì từ nay về sau hắn sẽ không chế sống chết của lão. Không bao giờ chờ mình được nữa. Trong lúc Nhiếp Hồn lão tổ đang rầu rĩ, Dương Bách Xuyên thấy hai mắt lão lóe lên, hắn cười lạnh rồi nói. Nếu như ông dám giở trò hoặc vội muốn xuống địa ngục, bây giờ tiểu gia cũng có thể tiễn một đoạn, giữ cho ông được chết toàn thây. Yên tâm đi, ta cũng không giống ông, thật sự cho rằng tiểu gia hiếm lạ nô lệ như ông sao? Những lời này của Dương Bách Xuyên khiến Nhiếp Hồn lão tổ run rẩy. Từ tận linh hồn lão cảm nhận được tên tiểu tử này không hề nói đùa. Chỉ cần bản thân có tâm tư khác hắn sẽ không do dự mà gcht lão. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Dương Bách Xuyên, trong lòng Nhiếp Hồn lão tổ cười khổ, ác niệm trong lòng giống như quả cầu da xì hơi, biến mất không dấu vết. Lão biết mình không có dũng khí tự bảo, tiểu tử này cũng sẽ không cho lão cơ hội tự bảo. Thương thế trong ngoài đều cực kỳ nghiêm trọng, không khác gì dầu sắp cạn. Sao có thể tự bảo, sống tiếp thôi. Những suy nghĩ này lướt qua trong đầu, Nhiếp Hồn lão tổ nói. Chủ nhân anh minh, lão nô bằng lòng tiếp nhận mọi thứ từ chủ nhân. Nói xong, lão đã hoàn toàn buông bỏ phản kháng, chỉ cần có thể giữ mạng, thương thế có nghiêm trọng tới đâu thì lão cũng có thể khôi phục lại. Nhưng chết rồi thì mọi thứ chỉ còn là hư vô, thà sống và chấp nhận số phận còn hơn là chết. Ha ha, xem như ông biết điều. Dương Bách Xuyên cười lạnh, tay hắn kết ấn. Miệng lẩm bẩm, ngay lập tức một sinh tử phù xuất hiện. Đi, phù văn huyền ảo màu lam trôi vào trong mi tâm của Nhiếp Hồn lão tổ. Dương Bách Xuyên chuyên chú nhìn chằm chằm Nhiếp Hồn lão tổ, một khi phát hiện có biến hắn sẽ gcht lão ta. May mà, mọi việc đều thuận lợi, sinh tử phù tiến vào trong nguyên thần mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ngay khi sinh tử phù vào trong nguyên thần của đối phương, Dương Bách Xuyên cảm nhận được sự sợ hãi. Lúc này Hàn Đa hoàn toàn khống chế được quyền sống chết của Nhiếp Hồn lão tổ, chỉ cần hắn ra tay, sinh tử phù trong nguyên thần của lão sẽ kích hoạt, khiến lão ta hồn bay phách lạc. Sau khi thành công, Dương Bách Xuyên mới nở nụ cười, buông bỏ tất cả phòng bị. Nói thật, trong lòng hắn rất đề phòng Nhiếp Hồn lão tổ, lão già này quá khó chơi, không thể không nói đối phương thật sự có bản lĩnh. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng nắm trọn lão trong lòng bàn tay. Từ nay về sau, bên cạnh hắn sẽ thêm một cao thủ có thực lực thủ đoạn không tầm thường. Không nói gì xa xôi, chỉ cần hai luyện thể thượng cổ cấp bậc Á Thánh là Đại Hán Hắc Giáp và nữ tử áo đỏ kia, chỉ cần dùng đúng chỗ thì sẽ là cao thủ có tiềm lực vô hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Hồn lão tổ có thể khống chế hai con rối dê chết cấp bậc tiên vương, gần như là vô địch. Đợi sau khi lão lên tới cảnh giới tiên đế thì sẽ giết được kẻ địch tiên đế, tiên tôn giết được tiên tôn. Vài phút sau khi Nhiếp Hồn lão tổ dùng nước sinh mệnh, vết thương trên cơ thể nhanh chóng khôi phục, cuối cùng cũng có sức sống, trong lòng mừng rỡ, lão bò dậy trịnh trọng nói với Dương Bách Xuyên. Lão nô ốc hữu chi bái kiến chủ nhân, Dương Bách Xuyên sửng sốt nói. Hóa ra ông có tên, còn tưởng gọi bằng Nhiếp Hồn lão tổ. Hồi bẩm chủ nhân. Nhiếp Hồn lão tổ là lão nô tự phong. Nhiếp Hồn lão tổ hiếm khi đỏ mặt. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì cười to. Không tệ, về sau vẫn gọi ông là gọi Nhiếp Hồn lão tổ đi, nghe khí phách. Cách chương.